Kim Phong Chí Tôn bọn họ cũng không dám không tin. Ha ha ha. Lúc này, Tiêu Diêu Chí Tôn lại đột nhiên cười ha hả. Cách chương.